Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Phần 83. Đoàn người bay nhanh lao xuống lâu. Chung quanh hết thảy bởi vì ngọn lửa quan hệ đã bắt đầu vặn vẹo đi lên. Bọn họ chóp mũi ngửi được trang giấy thiêu đốt cái loại này khí vị. Mà chung quanh hoàn cảnh cũng bay nhanh trở nên như là trang giấy đốt trọi bộ phận. Đến nỗi nguyên bản vẫn luôn đãi ở Cố Vô Kế bên người quái vật. Cũng ở thấp thấp kêu rên vài tiếng sau, thân thể hóa thành cho tàn biến mất. Cố Vô Kế trong lòng không cấm có chút bi thương, thu hồi một ít cho tàn để vào hệ thống không gian nội. Chờ đến rời đi thế giới này, lại tìm một chỗ hảo hảo an táng này đó cho tàn đi. Đường hết thảy đều hoàn toàn thiêu cháy sau, thế giới này cũng hoàn toàn sụp xuống. Cố Vô Kế chú ý tới chung quanh hai người đều hóa thành quang mang tiêu tán. Chắc là đều bị truyền tống rời đi, kích phát che giấu cốt truyện, bức họa sau chân thật, cùng với hệ thống nói. Cố Vô Kế trước mắt chính là sáng ngời. Hắn một chân đạp lên trên mặt đất, bỗng nhiên cảm giác một trận gió nhẹ thổi qua. Trước mắt cũng là một mảnh sáng ngời. Nơi này thoạt nhìn là một cái bình thường phòng. Cố Vô Kế phía sau là một bộ đã bị hoàn toàn đốt trọi họa tác. Mảnh nhỏ đã bị gió cuốn đi rồi. Nơi này không phải phía trước lại hắc lại lãnh bệnh viện tâm thần bên trong. Thậm chí từ nơi này còn có thể thấy ngoại giới cảnh tượng. Hơn nữa trong phòng trang hoàng cũng thực không tồi. Không giống như là cái gì vứt đi nơi ở. Nơi này thế nhưng vẫn là ở khu biệt thự nội. Chung quanh còn có nhân sinh sống dấu vết. Hiển nhiên cách này cái bệnh viện tâm thần không biết rất xa. Cố Vô Kế đều là sửng sốt. Rốt cuộc là ai đem họa dọn tới rồi cái này địa phương? Chẳng lẽ là lúc sau lại có ai ra mua? Nhưng như vậy không may mắn còn mang theo vết máu họa. Thật sự sẽ có người muốn cất chứa sao? Hơn nữa Cận Vũ cũng không có khả năng tùy ý này họa tác liền đặt ở người nào người tới hướng địa. Phương đi, liền tính thật sự bị người mua. Sợ là cũng sẽ đem nơi đó biến thành quỷ trạch, trừ phi. Nơi này là hắn hoàn toàn có thể khống chế địa phương. Cố Vô Kế bỗng nhiên nghĩ tới. Phía trước Cận Vũ đã từng nói qua. Đang ở họa cùng hắn có quan hệ họa tác. Muốn hắn nhanh lên đi tìm được đối phương. Nếu không, rõ ràng là ban ngày ban mặt. Cố Vô Kế lại trống rỗng chảy xuống mồ hôi lạnh tới. Hắn lúc này thậm chí đều bắt đầu hoài nghi Cận Vũ rốt cuộc là người vẫn là quỷ. Rốt cuộc ở họa chung trong thế giới biết đến những cái đó tin tức. Hoàn toàn có khả năng là đối phương giả tạo ra tới. Viện trưởng bọn họ nói không chừng sớm tại giết chết Cận Vũ trước kia. Nhìn đến cũng đã không phải chân chính Cận Vũ. Dựa hắn như vậy năng lực, liền tính còn sống không chết, cũng hoàn toàn có thể trở thành một cái phó bản vai ác boss. Rõ ràng nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Nhưng Cố Vô Kế bên này sự tình cũng không có giải quyết. Nếu không nhanh lên, vô cùng có khả năng chết ở cái này phó bản. Cố Vô Kế đột nhiên từ trong phòng ra tới. Quan sát bốn phía, phát hiện trước mắt là một đoạn thật dài hành lang. Trên mặt đất còn trải thảm, trên tường treo số chương họa tác. Này đó họa tác mỗi một chương đều có cái điểm giống nhau. Đều không có hoàn thành. Hơn nữa mặt trên nội dung nhiều là một ít nhìn khiến cho người không khỏe đồ vật. Điệu bộ chung trong thế giới vệ an họa những cái đó muốn đáng sợ nhiều. Trách không được phía trước Cận Vũ còn trào phúng quá vệ an. Nói hắn mặc kệ như thế nào làm đều là vô pháp vượt qua chính mình. Rốt cuộc vệ an đích xác chỉ là cái đáng thương lại đáng giận lại vô năng bắt chước giả mà thôi. Quả nhiên, nơi này chính là Cận Vũ chỗ ở. Không có sai, Cố Vô Kế lẩm bẩm, dựa theo chính mình trực giác bước nhanh hướng phía trước phương chạy tới. Cho dù không biết đối phương rốt cuộc là người hay quỷ, hắn nhất định phải ở đối phương hoàn thành kia phó họa tác trước ngăn cản đối phương. Tuy rằng hắn thậm chí không biết, Cận Vũ họa rốt cuộc là cái gì nội dung, này vô cùng có khả năng liên quan đến hắn sinh tử. Hiện tại ngẫm lại, liền tính là thiêu hủy phía trước kia phó bức họa thì thế nào? Cũng chỉ bất quá là đông đảo bức họa chung một chương. thậm chí chỉ cần Cận Vũ còn ở, là có thể tiếp tục họa ra vô số chương tới. Bọn họ chỉ là tiến vào trong đó một chương bức họa thế giới. Còn khả năng xem như vận khí tốt, lúc này mới phù hợp trung cấp phó bản tiêu chuẩn. Nhưng Cố Vô Kế cái này bị vai ác điểm danh người liền không những người khác dễ dàng như vậy có thể đào tẩu, nếu là qua đi, Cố Vô Kế khả năng còn không để bụng chính mình có thể hay không thật sự như vậy chết ở phó bản. Nhưng hắn hiện tại chính là có trách nhiệm trong người người. Nếu là không bang nhân giải quyết xong sự tình liền chết, kia cũng quá không đáng tin cậy, thật sự làm Cố Vô Kế lương tâm bất an. Huống chi, hắn phía trước kia bộ điện ảnh thậm chí cũng chưa chiếu phim. Cùng lúc đó, ở thế giới này một khác chỗ, vùng hoang vu dã ngoại không người dám tới gần trong biệt thự. Nguyên bản bình tĩnh biệt thự bên trong bỗng nhiên hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Trong bóng tối hiện ra vô số quỷ vật, chúng nó lúc này lại đều ở run bần bật, giống như là sợ hãi thứ gì. Theo sau, một đạo mang theo vài phần ý cười thanh âm vang lên. Là hắn lại đi vào thế giới này, giấu ở chỗ tối một người mặc hầu gái phục sức quỷ hồn trên mặt tức. Khắc hiện ra lo lắng chi sắc, bất quá, ta hiện tại tạm thời còn không thể đi tìm hắn. Cùng với thanh âm kia, sở hữu quỷ hồn đều là nơm nớp lo sợ, cho dù đối phương cái gì cũng chưa làm, chúng nó đều sẽ phát ra từ bản năng sợ hãi. Thanh âm kia lúc sau lại có chút không vui, nghe đi lên liền mang theo vài phần sờn tóc gáy, làm mặt khác quỷ hồn hận không thể chính mình trực tiếp biến mất. Nhưng cũng không phải cái gì rác rưởi, đều có thể đủ đối ta người ra tay. Chương 56 thứ 5 cái phó bản. Trung, Cố Vô Kế biểu tình ngưng trọng ở biệt thự nội đi tới. Này biệt thự tương đối lớn, hắn không biết ở thế giới này thế nào. Nếu ở thế giới hiện thực này tuyệt đối là kẻ có tiền mới trụ đến khởi địa phương. Ở đại đồng thời, bên trong cấu tạo cũng thực hỗn loạn, giống như là từ lúc bắt đầu liền hoàn toàn không phải vì làm người cư trú mà trang hoàng. Bên trong con đường oai 7 vạn 8, Cố Vô Kế muốn xuống lầu, cư nhiên trong lúc nhất thời đều tìm không thấy thang lầu ở nơi nào. Cận Vũ nếu ngày thường đều ở chỗ này sinh hoạt, kia thật đúng là đủ vất vả, phòng trong âm khí cũng cực kỳ nùng liệt. Cố Vô Kế xuyên qua thật dài hành lang, xuất hiện ở trước mắt lại là một cái đại sảnh, thoạt nhìn như là tác phẩm nghệ thuật triển thính, nhưng bên trong sức những cái đó pho tượng cùng bức họa lại một cái so một cái quỷ dị. Ở chung quanh điều thành u lam ánh đèn chiếu rọi xuống, mang theo nói không nên lời âm trầm cảm giác. Nơi này bức họa so với ngoại giới những cái đó thi hài gì đó nhưng thật ra bình thường rất nhiều. Như là bình thường bức họa, nhưng mặt trên người đôi mắt lại giống như nhìn chằm chằm vào bước vào trong phòng người dường như. Càng đáng sợ chính là, ở tiến vào lúc sau, bên tai liền ẩn ẩn có thể nghe được cái gì thở dốc cùng khóc thút thít thanh âm. Có loại bị quỷ vây quanh cảm giác, nếu là người bình thường đi vào nơi này, sợ là ở vào cửa nháy mắt liền chân mê mơ siêu, đây là làm nghệ thuật người phẩm vị sao? Cố Vô Kế không cấm như vậy tự hỏi, đồng thời đi lên cẩn thận quan sát xuất hiện ở trước mắt pho tượng cùng bên cạnh bức họa. Pho tượng nhìn qua là một cái bình thường thanh niên, biểu tình cực kỳ dữ tợn thống khổ, mà mặt khác pho tượng cũng không sai biệt lắm, đều là các loại thanh niên nam nữ, bởi vì chi tiết chỗ cực kỳ tinh xảo. Thậm chí mơ hồ cho người ta một loại, bọn họ khả năng đã từng là chân nhân cảm giác, đương nhiên phóng tới thần quái bối cảnh trong thế giới. Đây cũng là cực kỳ bình thường thao tác, không đúng, hiện tại không phải xem thứ này thời điểm mơ siêu cần thiết đến nhanh lên tìm được Cận Vũ mới được. Cố Vô Kế mới phát hiện chính mình lại theo bản năng bắt đầu quan sát khởi chung quanh đồ vật. Lập tức rời đi lực chú ý. Lập tức nhìn đến xuống lầu thang lầu liền ở đại sảnh một khắc sườn. Bước nhanh liền hướng phía trước đi đến, mới đi vài bước, Cố Vô Kế mơ hồ liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân. Đột nhiên quay đầu nhìn lại, một cái kinh tủng hình ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia mấy cái pho tượng lại là toàn bộ lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản vị trí. hướng hắn phương hướng đi tới một chút, biểu tình dữ tợn ngũ quan đối diện Cố Vô Kế phương hướng. Chợt xem qua đi, cái này làm người ra đầu tê dại cảnh tượng đều có thể đem người chơi bình thường dọa đến trực tiếp. Sử dụng đạo cụ, Cố Vô Kế hơi chút tạm dừng một chút, lại xoay người hướng phía trước đi đến. Lần này tiếng bước chân lại vang lên, so với phía trước còn càng vì dồn dập, đường hắn quay đầu thời điểm, mấy cái pho tượng vị trí càng gần, kia giữ tợn khuôn mặt cơ hồ là gần ngay trước mắt. Thậm chí pho tượng động tác cũng hơi có biến hóa, một bàn tay đã đối với Cố Vô Kế phương hướng duỗi ra tới. Cơ hồ làm người không dám tưởng tượng, nếu bị này chỉ tay bắt được, rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì? Bên cạnh những cái đó bức họa cũng tất cả phát sinh thay đổi. Mặt trên họa người sôi nổi nhìn Cố Vô Kế phương hướng. Tuy rằng vẫn là mang theo bình thường mỉm cười, lại thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Cố Vô Kế bất đắc dĩ thở dài, bị nhiều như vậy song cực nóng trước mắt nhìn chằm chằm. Có loại trước tiên diễn luyện bị fan vây quanh cảm giác. Rốt cuộc là một cái diễn viên, vẫn là muốn chú trọng các fan ý tưởng. Rốt cuộc đây mới là hắn bản chất công tác sao, vẫn là rất quan trọng, nếu đại gia như vậy nhiệt tình, kia cũng không có biện pháp. Cố Vô Kế nói liền đối trước mắt này đó pho tượng vươn tay. Ngữ khí có thể nói là tương đương thân thiết, không cần tễ, một đám tới, tất cả mọi người có phân, trong nháy mắt này, toàn bộ triển thính đều trở nên có thể nói là tĩnh mịch giống nhau an tĩnh. Liền vừa mới vẫn luôn hiện lên ở người bên tai rất nhỏ tiếng vang đều biến mất. Trên bức họa mọi người tươi cười dường như đều cứng đờ vài phần. Cố Vô Kế có chút kỳ quái. Sau đó nghĩ nghĩ, vẫn là nói, các ngươi là tới tìm ta, muốn ta hóa giải các ngươi oán hận. Trong nhà càng thêm an tĩnh, quả nhiên như thế. Cố Vô Kế gật gật đầu. Cảm giác chính mình thật sâu hiểu biết tới rồi này đó bám vào ở pho tượng thượng quỷ hồn nhóm nội. Tâm buồn khổ, rốt cuộc ở chỗ này vẫn luôn làm pho tượng cũng không chịu nổi đi. Không quan hệ, ta sẽ trợ giúp các ngươi giải thoát, vừa nói. Cố Vô Kế thuận tay từ trong lòng ngực lấy ra dao phay tới. Hắn thề này chỉ là thói quen tính động tác, lúc này khoảng cách Cố Vô Kế gần nhất cái kia pho tượng. Biểu tình đều trở nên càng thêm cứng đờ, kia vươn tới tay cư nhiên còn có vài phần run rẩy. Ở bị Cố Vô Kế một phen cầm thời điểm, nó thậm chí còn có muốn lùi về đi xúc động. Đừng sợ, làm ta nhìn xem ngươi oán hận là cái gì, Cố Vô Kế vừa nói một bên nhắm mắt lại. Ở sử dụng tinh lọc thuật sau, Cố Vô Kế trong đầu tức khắc hiện ra trước mắt này pho tượng ký ức. Nhưng xuất hiện ở hắn trong đầu. Lại không giống như là người thường hồi ức, thật giống như này pho tượng từ lúc bắt đầu cũng chỉ là cái pho tượng. Bởi vì nào đó sự tình mà có được linh tính giống nhau. Đến nỗi đối phương nhất chú ý việc, cũng dần dần hiện ra tới. Vào lúc này, chung quanh mấy cái pho tượng đã chậm rãi chiều Cố Vô Kế thân thể tiếp cận. Mắt thấy chúng nó tay liền phải có thể gặp phải Cố Vô Kế thân thể thời điểm. Cái gì? Bởi vì phản bội thê tử cùng một cái khác nữ nhân yêu đương vụng trộm làm ngươi cảm giác thập phần. Áy náy, Cố Vô Kế những lời này vừa nói ra tới. Mặt khác pho tượng đột nhiên trầm mặc. Tiếp theo nháy mắt, nguyên bản tại đây pho tượng bên cạnh một nữ tính pho tượng biểu tình càng thêm dữ tợn. Lại là bỗng nhiên ngã xuống liền đánh vào nam tính pho tượng trên người. Nhìn bên kia hai cái pho tượng đều ngã trên mặt đất. Cố Vô Kế cảm thấy chính mình có lẽ không cần đi tinh lọc bọn họ. Lại nhìn về phía chung quanh mấy cái pho tượng, chúng nó ẩn ẩn đã có lui về phía sau ý tứ. Một cái pho tượng né tránh không kịp, bị Cố Vô Kế trực tiếp bắt lấy. Không cần lo lắng, sự tình thực mau là có thể giải quyết. Từ từ, ngươi tuy rằng là một cái pho tượng, nhưng lại yêu bên kia trên bức họa nữ nhân, cho nên vì tình sở nhiễu. Cố Vô Kế giọng nói rơi xuống, bên cạnh trên tường treo trên bức họa biểu tình quỷ dị nữ nhân. Đột nhiên đỏ mặt lên, kia âm trầm trầm biểu tình cũng nháy mắt trở nên nhu hòa vài phần. Giống như hoài xuân thiếu nữ giống nhau, đến nỗi Cố Vô Kế trước mắt cái này pho tượng cũng là toàn bộ đều cứng đờ. rõ ràng vẫn là bộ mặt dữ tợn bộ dáng, nhưng không biết vì sao có thể nhìn ra tới ngượng ngùng cảm xúc. Cố Vô Kế không cấm duỗi tay vỗ vỗ đối phương bả vai. Ngoặc kép, không cần lo lắng, theo ý ta tới các ngươi hẳn là lưỡng tình tương duyệt. Ta tin tưởng các ngươi cảm tình có thể vượt qua chủng tộc chướng ngại, tới rồi lúc này. Mặt khác pho tượng cư nhiên cũng không hề nghĩ đào tẩu sự tình. Mà là thập phần kích động thấu lại đây. Cố Vô Kế chính là từ bọn họ kia khô khan trong hai mắt nhìn ra lửa nóng tình cảm mãnh liệt. Hắn bắt đầu cảm giác chính mình xem người năng lực có phải hay không có điều tăng lên. Không nên gấp gáp, đại gia từng bước tới. Chờ Cố Vô Kế thoát khỏi này đó pho tượng sau. Lại là khó được sinh ra một loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Vì cái gì bất chi bất giác hắn liền cảm giác chính mình giống như biến thành điều giải này đó pho. Tượng cùng bức họa quan hệ tổ dân phố nhân viên. Hơn nữa này đó pho tượng quan hệ còn không phải giống nhau hỗn loạn. Tuy rằng cũng là có lưỡng tình tương duyệt, nhưng càng nhiều là ngoại tình bị chảo mà vung tay đánh nhau. Bất quá ngẫm lại cũng là, rốt cuộc mọi người đều có chính mình ý thức, lại như vậy sớm chiều ở chung không địa phương khác nhưng đi. Sẽ sinh ra như vậy bốn ngũ giác luyến cũng là bình thường sự tình. Tóm lại, làm chuyện tốt làm nhân thần thanh khí sảng là được. Bất quá, đây là cái gì? Cố Vô Kế cúi đầu nhìn nhìn chính mình trong tay cầm một chương ảnh chụp. Rõ ràng là ở giải quyết triển thính sự tình sau. Trong đó một cái bức họa mặt sau rơi xuống. Hết chương.